Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 693, chương 634, chuyển gì? Vương Tương Dụng muốn nói lại thôi. Chỉ là cái gì? Trương Văn Thạch truy hỏi. Chỉ là, Trương Lão Gia chưa hẳn nguyện ý làm. Vương Tương Dụng nói xong lẳng lặng mà nhìn xem Trương Văn Thạch cùng Tiền Thương Nhất. Hắn không có tiếp tục hướng xuống nói. Vương đạo trưởng nói đùa. Bách Nhi là ta thân cốt nhục. Chỉ cần không phải giết người phóng hỏa sự tình, ta sẽ làm tất cả. Trương Văn Thạch mặt mỉm cười. Vương Tương Dụng nghe xong, thở dài. Tâm quỷ ký thác cho vật sống trong cơ thể, dùng thất tình vì chất dinh dưỡng. Bần đạo từng tại mỗ một kỳ văn dị trí bên trên gặp qua một biện pháp, có thể đem tâm quỷ chuyển di đến người thân nhất trên người. Như thế, bị tâm quỷ quấn lên người liền có thể được cứu vớt. Một mạng đổi một mạng, đây chính là Vương Tương Dụng phương pháp. Càng quan trọng hơn là, chưa hẳn có thể thành công. Trương Văn Thạch nghe xong ngây ra như phỗng. Đạo trưởng, chẳng lẽ liền không có biện pháp khác rồi sao? Bần đạo chỉ biết pháp này. Bất quá nhân ngoại hữu nhân. Hoặc là ở trên đời này có thể khu trừ tâm quỷ cao nhân. Nhưng người này nhất định không phải bần đạo. Tha thứ bần đạo bất lực. Vương Tương Dụng lắc đầu. Biểu hiện tiếc nuối. Trong lúc nhất thời, ba người đều lựa chọn trầm mặc. Từ lâu tiếng ồn ào truyền vào trong phòng. Tuy là nghe không rõ ràng nội dung, nhưng lại có thể cảm nhận được trong đó vui sướng bầu không khí. Một môn cách, hai cái thế giới khác nhau. Bần đạo cáo từ. Vương Tương Dụng đứng dậy, khẽ vuốt cằm, hướng phía cửa đi tới. Đạo trưởng đi thong thả. Chấm ngoặc kép. Trương Văn Thạch hữu khí vô lực. Hắn hiện tại so trước đó càng thêm tuyệt vọng. Vương Tương Dụng đem để tay trên cửa. Thế nhưng là cửa lại chậm chạp không có mở ra. Vương đạo trưởng, Tiền Thương Nhất hỏi một câu. Chẳng lẽ nói Túy Hương lâu cũng có sự kiện linh dị phát sinh? Tiền Thương Nhất trong lòng lộp bộp một cái. Trương lão gia, ngài có phải không còn có một không đủ tháng hài tử? Vương Tương Dụng xoay đầu lại. Trương Văn Thạch nghi hoặc ngẩng đầu. Đại nhân có thất tình. Đứa nhỏ cũng có. Nhưng không đủ tháng hài nhi. Chưa chắc có thất tình. Nếu như đem tâm quỷ chuyển rời đến này không đủ tháng hài nhi trên người. Hoặc là Trương gia có thể vượt qua kiếp nạn này. Vương Tương Dụng đem ánh mắt đặt ở Trương Văn Thạch trên người. Không biết Trương lão gia có nguyện ý hay không làm như vậy. Tài khứ chẳng qua là không đủ tháng hài nhi. Chẳng lẽ ngươi muốn để hắn tiếp nhận này một ít sao? Tiền Thương Nhất mở miệng. Lúc này hắn không mở miệng không được. Địa ngục điện ảnh cho ta yêu cầu là bảo hộ Trương tai khứ. Có thể kịch bản phát triển tựa hồ dần dần lệch khỏi quỹ đạo. Giả thiết Trương Văn Thạch đồng ý Vương Tương Dụng phương pháp. Như vậy Trương tai khứ liền muốn tiếp nhận tâm quỷ. Chớ nói chi là trong lúc đó rất có thể xảy ra bất trắc. Vừa nghĩ đến nơi này. Tiền Thương Nhất mạch suy nghĩ liền bị Trương Văn Thạch đánh gãy. Hoặc là gia phụ đặt tên là tai khứ chính là ý này. Trương Văn Thạch chậm rãi đứng lên. Ánh mắt dần dần kiên định. Vậy liền, xin nhờ đạo trưởng, Trương Phủ, Tiểu Thanh đang bề bộn chút gì không hạ? Không chỉ là nàng, cái khác nha hoàn cũng đều phi thường bận rộn. Các nàng chính ấn Vương Tương Dụng yêu cầu tìm kiếm một ít đặc thù gì đó. Ôi! Tiểu Thanh cô nàng lại tới mua thuốc a. Lần trước không phải mới mua đủ tháng dược liệu a. A Hoa, người nơi này có trăm dặm cây a. Trăm dặm cây là cái gì? Dạng này đối thoại đang không ngừng phát sinh. Bởi vì nhân thủ khẩn trương nguyên nhân. Tiền Thương Nhất cũng hỗ trợ chuẩn bị mấy thứ. Ba ngày sau, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Những dược vật này là chế tác trung thần thủy cần thiết dược liệu. Này nước có thể tăng cường người và người liên hệ. Hôm nay nửa đêm, bần đạo sẽ khai đàn làm phép. Không cho phép ai có thể chớ đi vào. Vương Tương Dụng đem chính mình yêu cầu nói cho Trương Văn Thạch, một khi tác pháp thường có không cho phép ai có thể xâm nhập. Đến lúc đó, liền không còn là một cái mạng, mà là toàn bộ tòa nhà mạng người. Không được quấy nhiễu tác pháp chuyện này. Vương Tương Dụng liên tục cường điệu. mà Trương Văn Thạch cũng là trực tiếp xuống lệnh cấm. Vô luận là nguyên nhân gì, không có trải qua đồng ý của hắn, đều không cho phép tiến vào Trương Bách gian phòng. Nếu có người dám xông vào, cũng đừng trách ta không niệm tình xưa. Trương Văn Thạch sắc mặt ngưng trọng, tâm quỷ chuyển di sự tình. Trương Văn Thạch cũng sớm nói cho thê tử của hắn, dù sao động tĩnh lớn như thế một sự kiện, muốn giấu giếm được đi còn là quá khó khăn. Một khi bị Bàng Oánh Tú biết được, hoặc là tình thế sẽ trở nên nghiêm trọng hơn. Đối với chuyện này, Trương Văn Thạch có thỉnh giáo Tiền Thương Nhất. Dù sao Tiền Thương Nhất gặp qua việc đời. Vào đêm, Trương Bách gian phòng bên trong, Vương Tương Dụng tác pháp gì đó đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Trung Thần Thủy cũng đã chuẩn bị tốt. Sau đó, hắn sẽ đem Trương Bách cùng Trương Tài Khứ đặt ở Trung Thần Thủy bên trong, dùng tăng cường hai người thần thức ở giữa liên hệ. Sau đó, hắn tái sử dụng đạo thuật đem tâm quỷ dẫn xuất, đạo vào đến Trương Tài Khứ trên người. Bởi vì không đủ tháng hài nhi thần thức cũng không hoàn chỉnh, thất tình cũng không có hình thành, khuyết thiếu đầy đủ chất dinh dưỡng, tâm quỷ liền sẽ dần dần tiêu tán, hóa thành hư vô. Vương Tương Dụng bấm ngón tay tính toán, canh giờ đã đến, hắn đem Trương gia hai người bỏ vào cái tiến sau trong thùng gỗ. Thao thiên đạo, hóa lưỡng nghi, sinh âm dương, chuyển càn khôn, đáp xá lệnh. Vương Tương Dụng đem ba tấm phù chú ném không trung. Sau đó, này một ít phù chú vậy mà không hỏa tự đốt, trong nháy mắt liền thiêu đốt hầu như không còn, liền một tia đen xám đều không có để lại. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, pháp tùy tâm sinh, sinh sôi không ngừng. Trên pháp đàn ánh nến đột nhiên tăng mạnh mấy phần. Trong lúc nhất thời, nửa đêm âm lãnh bị xua tán rất nhiều. Nửa đêm tác pháp, có thể nói là bất đắc dĩ. Sở dĩ tiền này trong lúc nhất thời, là bởi vì lúc này tâm quỷ oán lực càng mạnh, lại càng dễ hiển lộ. Nếu như lựa chọn vào lúc giữa trưa, thời tiết không tại bên mình, tâm quỷ rất có thể không nguyện ý theo Trương Bách trong cơ thể rời đi. Bên ngoài, Trương Văn Thạch ở phía xa chăm chú nhìn Trương Bách gian phòng. Tiền Thương Nhất cùng hắn đứng chung một chỗ. Tướng công, như thế nào? Một tên nha hoàn vịn Bàng Oánh Tú đi tới. Trương Văn Thạch thấy thế liền vội vàng tiến lên. Phu nhân, sao ngươi lại tới đây? Thân thể ngươi yếu, cần nghỉ ngơi thật tốt. Ta có thể không tới sao? Bàng Oánh Tú dùng ai oán ánh mắt nhìn Trương Văn Thạch một chút. Ta hai cái thân cốt nhục đều ở bên trong, coi như phát sinh chút gì, ta cũng nghĩ nhìn tận mắt. Tuy là bị Trương Văn Thạch thuyết phục, nhưng đối với chuyện này, Bàng Oánh Tú vẫn còn có chút bất mãn. Phu nhân yên tâm, không có việc gì. Còn nhớ rõ cha lấy tên sao? Tài Khứ, hắn ở thời điểm này giáng sinh, nhất định là vì cứu hắn thân ca ca. Trương Văn Thạch lên tiếng an ủi. Tiền Thương Nhất dựa lưng vào vách tường, ánh mắt của hắn một mực đặt ở Trương Bách trong gian phòng. Hiện tại hắn rất khẩn trương, chuyện này hắn rất khó đi cải biến, trừ phi hắn đem Trương Tài Khứ trộm đi. Có thể bộ phim này vì hắn an bài Viên Trường Thanh cũng không phải là có thể làm được bước này. Người làm Tấn Thăng điện ảnh, tại kịch bản hợp lý tính chất phương diện yêu cầu nhất định không thấp. Này, Vương Tương Dụng cao thanh âm từ trong phòng truyền ra. Lúc này, Trương phủ tất cả mọi người trong lòng căng thẳng, không có người không chú ý chuyện này. Chẳng biết tại sao, Tiền Thương Nhất vô ý thức ngẩng đầu. Nguyên bản treo thật cao tại bầu trời đêm mặt trăng, lúc này lại biến có chút kỳ quái. Là xúc tu, mặt trăng ranh giới xuất hiện lít nha lít nhít xúc tu. Tiền Thương Nhất trừng lớn hai mắt, này một kỳ quan, hắn chưa từng thấy qua. Thật sâu bất an đè ở trong lòng của hắn. Phu nhân, ngươi thế nào? Phu nhân, Bàng Oánh Tú đột nhiên hôn mê bất tỉnh. Trương Văn Thạch lực chú ý toàn bộ đặt ở thê tử của hắn trên người. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.